Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 992, người của hai thế giới. Tiểu Cửu, ta nghe người ta nói ngươi trở về, làm sao cũng không đánh với ta thanh chiêu hô. Ta vừa mới mở cửa, Lý Chiến Phong liền xách theo cái kia dương lớn chợt lách người chen lấn đi vào. Hắn cũng không khách khí với ta. Chợt đem kia dương lớn đặt ở trên bàn trà, đặt mông liền đập vào ghế sofa trên, xem Lý Chiến Phong khí sắc không tệ, hẳn là có sự tình tốt. Ta ngồi ở bên cạnh hắn, chợt hỏi, thế nào, nhị sư huynh sự tình cho ta đã giải quyết chưa? Ngươi giao cho ta sự tình, ta khẳng định cấp cho ngươi thỏa thỏa a. Nói, Lý Chiến Phong liền mở ra kia vali, ta duỗi ra đầu. Chợt liền thấy nhị sư huynh chính co quắp tại kia trong dương. Ngay tại vali một bên, thì đặt vào tấm kia màu đen ô kim băng ti võng. Tựa hồ là cảm thấy ta tồn tại, nhị sư huynh đột nhiên liền mở mắt, vô cùng đáng thương nhìn ta một chút. Chợt theo trong dương bò lên ra tới, liền hướng trên người ta cọ, một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng. Nhị sư huynh trước đây bị Trương lão ma thủ hạ cách dùng trận vây khốn. Trên người vết thương chồng chất, da lông đều tiêu hồ không ít. Giờ phút này vết thương trên người mặc dù tốt rất nhiều, bất quá nhìn ở trong mắt ta cũng mười phần đau lòng. Ta đem nhị sư huynh ôm vào trong lòng, hảo hảo trấn an một trận, vật nhỏ này mới yên tĩnh trở lại. Ta đem này đặt ở ghế sofa trên. Đối Lý Chiến Phong biểu đạt lòng biết ơn, Lý Chiến Phong lại khoát tay chặn lại, nói, tả cái gì, chúng ta đều là huynh đệ, đây cũng là nên, người giúp chúng ta tổ điều tra đặc biệt làm nhiều chuyện như vậy. Chúng ta hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi mới là, nói thật, người mẹ nó thực nghiêu so, Trương lão ma dạng này tà giáo cự phách đều bị ngươi làm chết. Ngay từ đầu ta đều không tin, về sau đi qua tù binh người sống trong miệng biết được. Trương lão ma đúng là bị ngươi một kiếm xuyên tim. Ta sát, Thái Nghiêu xoa, tiểu tử ngươi là thế nào làm được? Chuyện này ta không dám giành công. Lúc này liền cùng Lý Chiến Phong nói rõ đơn giản một chút tình huống lúc đó. Sở dĩ có thể giết Trương lão ma, đại bộ phận công lao đều là Lý Bán Tiên. Nếu không phải này lão ca nhóm nhi dùng gương đồng dừng lại hắn 3 giây đồng hồ, chính là 10 cái ta cộng lại, cũng đừng nghĩ giết Trương lão ma. Lần này lỗ tây chuyến đi, vạn phần hung hiểm, mấy người chúng ta liền kém một chút toàn quân bị diệt. Là ta quá bất cẩn một chút, cho đến bây giờ, ta cũng không biết rốt cuộc là địa phương nào ra chỗ sơ suất. Chuyện này ta khẳng định phải đi Tân Môn Vạn La Tông tìm Kim Bàn Tử xác nhận một chút. Lý Chiến Phong cũng là thổn thức không thôi, căn dặn ta về sau chuyện như vậy bớt làm. Bất quá ta này phiền phức khẳng định là không thể thiếu. Trương lão ma bị ta giết, chuyện này nhất quan đạo sẽ không từ bỏ ý đồ. Sớm muộn là muốn tìm ta phiền phức, về sau lúc ra cửa cần phải đề phòng có người phía sau hạ độc thủ. Chuyện này ta cũng sớm có nghĩ tới. Phiền phức khẳng định là ắt không thể thiếu. Tránh là tránh không khỏi. Gấp bội cẩn thận chính là. Sau đó, Lý Chiến Phong liền đề cập với ta dạy trói buộc chặt nhị sư huynh này ô kim băng ti võng sự tình. Này ô kim băng ti võng thế nhưng là một cái khó lường pháp khí. Trên giang hồ danh tiếng khá lớn. Cũng không biết Trương lão ma là từ chỗ nào vơ vét tới. Thứ này mặc kệ là bọc tại trên thân người vẫn là các loại có linh khí thần thú trên người, đều có thể hạn chế tu vi hoặc là đạo hạnh, hữu lực cũng không xử ra được. Lý Chiến Phong vì đem nhị sư huynh đem thả ra tới, những ngày này là cầu ra ra kiện nãi nãi, bốn phía giúp ta nghe ngóng, cuối cùng liên hệ tổ điều tra đặc biệt cao tầng. Lý Chiến Phong còn chuyên đi kinh thành một chuyến, tìm đặc biệt điều tổng cục một vị cao nhân cho cởi bỏ. Đáng giá vừa nói chính là, Đặc biệt điều tổng cục những cái kia đại lão vậy mà nhìn chúng nhị sư huynh cái này thần thú. Cũng có người nhìn chúng này ô kim băng ti võng, làm Lý Chiến Phong đem hai thứ này bảo bối cấp cho ra tới. Cống hiến cho quốc gia, Lý Chiến Phong khẳng định là không làm, bởi vì hai thứ đồ này cũng không phải hắn, làm cho tổng cục những cái kia đại lão rất không cao hứng. Nhìn là muốn ăn cướp trắng trợn tư thế. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, Lý Chiến Phong đem gia gia của ta cho rời ra tới. Nói hai thứ đồ này là Ngô cục trưởng cháu trai ruột. Liền làm những cái kia đại lão bỏ đi những cái kia suy nghĩ. Ta liền buồn bực, nhà ta lão gia tử mặt mũi làm sao như vậy lớn. Liền tổ điều tra đặc biệt cục những cái kia đại lão đều nể tình. Lý Chiến Phong có chút tự hào mà nói, gia gia của ta mặt mũi nào chỉ là lớn, đây chính là tổ điều tra đặc biệt già nhất một nhóm nguyên lão cấp nhân vật. Cái nào dám không nể mặt mũi, nhà ta lão già này tính tình, tổng cục những cái kia đại lão cũng đều biết, chọc tới, cũng là một lục thân không nhận hạng người, ai cũng không nể mặt mũi, bọn họ cũng không dám chọc ta gia lão gia tử. Thật không nghĩ tới, gia gia của ta còn có như vậy lớn thế lực. Bất quá ta tính cách ngược lại là rất theo hắn. Nhưng là cứ như vậy, đoán chừng Lý Chiến Phong hoạn lộ khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng cảm thấy thật đúng không được hắn. Sau đó, Lý Chiến Phong liền đem như thế nào sử dụng kia ô kim băng ti võng pháp quyết nói cho ta biết. Đây cũng là theo tổng cục cái kia cao thủ trong miệng được đến. Kỳ thật, ta đối này ô kim băng ti võng cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ cần có thể đem nhị sư huynh đem thả ra tới liền tốt. Liền nói muốn đem này ô kim băng ti võng đưa cho hắn. Mà Lý Chiến Phong lại chết sống không muốn. Đem pháp quyết nói cho ta sau. Lý Chiến Phong liền vội vàng rời đi. Hắn cũng có thể nhìn ra. Ta hiện tại là trọng thương mới khỏi. Thân thể rất suy yếu, cũng không muốn ở lâu tại đây. Ta đem Lý Chiến Phong đưa tiễn sau, liền ôm nhị sư huynh về tới gian phòng của mình, bắt đầu đả tọa tu hành, chậm rãi khôi phục thân thể của mình. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta chủ yếu là ngồi xổm ở trong nhà khôi phục thân thể. Bởi vì ta thể chất nguyên nhân, lại thêm tiết ra hai vị kia lão gia tử trị liệu. Vẫn là khôi phục rất nhanh, cơ hồ là một ngày một cái dạng, ước chừng qua hơn một tháng sau, ta liền khôi phục một nửa công lực, đi lại đã hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ta còn cùng Tiết Tiểu Thất bọn họ gọi một cú điện thoại, hỏi một chút tình huống của bọn hắn, hiện tại bọn hắn hai cái cũng đều theo tiết ra hai vị kia lão gia tử pháp trận bên trong ra tới. Hiện tại hai người đều tại tiết ra tiệm thuốc ăn dưỡng. Xuống đất qua lại vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao lúc ấy bọn họ thương tích quá nặng. Trọng thương ngã gục. Chẳng khác gì là theo Diêm Vương ra nơi đó lại kéo lại. Thương thế này cũng không có ta tốt nhanh như vậy. Không chịu nổi tịch mịch hòa thượng pha giới đã sớm nghẹn nhanh mọc lông. La hét muốn ra tới uống rượu. Nhưng là hắn loại tình huống này là không nên tại uống rượu. Ta khuyên hắn lại nhẫn nại một hồi. Chờ thêm năm thời điểm. Đến nhà ta uống dừng lại. Ăn cơm tất niên. Khi đó liền không ai trông coi hắn. Lại qua chút thời gian. Trụ tử, Chí Cường bọn họ đều đã nghỉ. Liền Tiểu Húc cũng đều về tới Thiên Nam Thành. Cùng Tiểu Húc cú điện thoại thời điểm. Tiểu Húc nói hắn đã tốt nghiệp đại học. Bây giờ tại Thiên Nam Thành tìm công việc, về sau chúng ta những huynh đệ này lại có thể thường xuyên tập hợp một chỗ. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện, ta cùng trụ tử cùng Tiểu Húc giữa bọn hắn đã càng chạy càng xa. Có đôi khi hồi lâu đều không liên hệ bọn họ thường xuyên cũng tìm không thấy ta, bởi vì lúc này ta cùng bọn hắn đã là người của hai thế giới, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.